One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, Elbap biến hóa. Elbap thôn lúc này vô cùng náo nhiệt. Từ bốn phía mấy cái thôn phân ùn ùn kéo đến đám cự nhân để cái thôn này trước nay chưa có ồn ào náo. Động, ta muốn rượu. Naru, mau lại đây rượu. Xéo đi, dùng berry đến đổi. Không, đến mua. Đổi berry ở nơi nào? Y phục này thật xinh đẹp a. Đây là nhân loại dược vật sao? Đối với chúng ta cự nhân sẽ hữu hiệu quả sao? Nghe nói là có. Đây là cố ý nhằm vào chúng ta cự nhân hình thể chế tạo thêm lượng bàn. Hạt giống. Hạt giống ở nơi nào? Lão tử muốn trồng tử. Y phục này thật xinh đẹp a. Vừa mới tu kiến không lâu, Elbap thương nghiệp đường phố lúc này đã bị đường xa mà đến đám cự nhân chen lấn tràn đầy, tựa như là trước kia Elbap đám cự nhân đồng dạng. Những này những thôn khác tới đám cự nhân đơn giản hận không thể đem thương phẩm nhóm toàn bộ đều chuyển về đến trong nhà của mình đi. Mua cửa hàng Elbap đám cự nhân toàn bộ hưng phấn vô cùng. Cửa tiệm của bọn họ hạm đơn giản đều muốn bị đám cự nhân đạp nát. Sinh ý đơn giản tốt ghê gớm. Mặc dù mệt một điểm, nhưng là berry tại mắt trần có thể thấy gia tăng. Nhất là tử quán cùng trang phục cửa hàng, đơn giản đều muốn bị đám cự nhân chen bể đồng dạng. Sinh ý bốc lửa dị thường, mấy lần trực tiếp bán đứt hàng. Naru cùng nó lão bản của hắn nhóm mặt đều muốn cười nát. Nếu như vậy, liền có thể tiến càng nhiều hàng hóa, sau đó lừa tiền nhiều hơn. Vẫn là mở tiệm kiếm tiền càng nhiều a. Trước đó dựa vào đi săn kiếm lấy berry đám cự nhân như thế cảm thán nói. Lần thứ nhất, đám cự nhân cảm nhận được tiền đẻ ra tiền khoái hoạt. Nếu như vậy, trước đó không có lựa chọn mua sắm cửa hàng Elbap đám cự nhân rốt cục xem như tỉnh táo lại. Bọn hắn giống như bị thiệt lớn a. Nhưng là hiện tại đã chậm. Tất cả cửa hàng đều đã tiêu thụ hầu như không còn. Bọn hắn dù cho hối hận cũng không có biện pháp. Có đầu não linh hoạt cự nhân tìm tới Raihat hỏi thăm phải chăng có thể lại mở càng nhiều cửa hàng, nhưng là bị Raihat cự tuyệt. Không có cách, hiện tại thị trường cứ như vậy lớn. Hiện tại cửa hàng số lượng cũng đã đủ rồi. Mù quáng khuếch trương cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá Raihat an ủi bọn hắn. Không cần đến hối hận. Chỉ cần cùng Fabouti vương đổ ước thắng lợi. Như vậy một vòng mới khuếch trương liền sẽ bắt đầu. Đến lúc kia, sẽ có càng nhiều cơ hội. Thế là Elbap đám cự nhân từng cái bắt đầu ma quyền sát trưởng. Bọn hắn làm kinh nghiệm bản thân người. Đương nhiên cho rằng Raihat cùng cự nhân vương đổ ước tất nhiên sẽ thu hoạch được thắng lợi. Đến lúc đó, bọn hắn cũng liền có thể lên xe. Lần này, Elbap thôn trong nháy mắt ngay tại chung quanh vài tòa trong thôn vang dội danh khí. Mặc dù quá khứ Elbap cũng rất nổi danh, nhưng là khi đó danh khí bắt nguồn từ nơi này cự nhân các dũng sĩ. Lần này là không đồng dạng. Lần này Elbap để chung quanh thôn xóm đám cự nhân nhớ là nó phồn vinh. Nơi này có toàn bộ cự nhân vương quốc cũng không tìm tới rực rỡ muôn màu thương phẩm. Tại ngắn ngủi điên cuồng mua sắm về sau, chung quanh thôn xóm đám cự nhân cùng trước đó Elbap đám cự nhân đồng dạng lâm vào tiền. Tiết kiệm hao hết quẫn cảnh bên trong. Lúc này, hai tòa nhà máy liền có thể phát huy được tác dụng. Thế là, đương nhiên, phụ cận vài tòa thôn xóm đám cự nhân cũng bắt đầu oanh oanh liệt liệt đi săn hải thú hành động. Cái đồ chơi này rất đắt. Mỗi một đầu hải thú đều có thể bán đi cực kỳ đắt đỏ giá cả. Chớ nói chi là hải vương, lò sát sinh hòa luyện dầu nhà máy là Elbap đám cự nhân công hữu. Mỗi cái cự nhân đều có một chút chia hoa hồng. Lại thêm Elbap đám cự nhân cũng không có dừng lại kiếm tiền bước chân. Cho nên, đại lượng tư kim chảy vào Elbap thôn. Cái này thôn làng lại lần nữa nghênh đón to lớn phát triển. Vô luận là nhân loại hay là cự nhân, đối với sinh mệnh có trí tuệ mà nói, cơ sở nhu cầu vĩnh viễn là ăn mặc ngủ nghỉ. Ăn mặc Elbap đám cự nhân đều không khác mấy đã làm xong. Như vậy sau đó phải giải quyết liền là ở. Raihat tức thời tăng lên nhập hàng. Thế là, ầm ầm liệt loại Elbap cải tạo vận động bắt đầu. Bọn hắn bắt đầu cải tạo nhà ở của chính mình. Đặc cung tại đám cự nhân các loại vật phẩm trang sức bắt đầu dễ bán. Toàn bộ Elbap cho thấy một bộ vui vẻ phồn vinh phồn hoa bộ dáng. Một ngày này, hai cái người đặc biệt đi tới Elbap. Ở Úc, đây thật là ngoài dự liệu sự tình. Reinhardt tự mình nghênh đón bọn hắn. Mỉm cười nói, thời gian ước định không phải còn có hơn một tháng sao? Làm sao lúc này lại tới đâu? Fabouti Vương, Lao Phây Vương Hậu, người vừa tới không phải là người khác. Chính là cùng Reinhardt định ra đổ ước cự nhân Vương vợ chồng. Không đợi vợ chồng hai trả lời, Reinhardt liền đem ánh mắt bỏ vào hai người bọn họ bên người Lốc trên thân. Cho nên, Lốc, ta chính nói hai ngày này không có nhìn thấy ngươi đâu. Ta đã đợi không nổi nữa. Lốc trịnh trọng nói, không có tất yếu lãng phí thời gian nữa phụ thân mẫu thân. Reinhardt chưa từng nói láo. Hắn đã hoàn toàn thay đổi Elbap. Đổ ước có thể đến nơi đây sớm kết thúc. Đúng là như thế. Fabouti đối Reinhardt nói. Lốc nói như vậy. Dạng này à. Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Bay đến Lốc trên bờ vai. Mặc dù ta cảm thấy thời gian còn có chút sớm. Còn có thể làm đến càng tốt hơn. Nhưng là đã Lốc đột ngột nói như vậy. Vậy bây giờ liền đến kết toán cũng không có quan hệ. Vậy thì mời đi xem một chút đi. Fabouti Vương, Lao Phây Vương Hậu, đi xem một chút lúc này Elbap. Ta đến mang đường. Lốc hưng phấn chạy ở phía trước. Fabouti vợ chồng đi theo sau lưng của hắn tiến vào Elbap thôn. Tiến thôn, cự nhân Vương vợ chồng liền phát hiện không đối tới. Nơi này, thật là Elbap sao? Cự nhân Vương quốc Vương Phi. Lao Phây kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Đây là một bức khí thế ngất trời cảnh tượng. Khắp nơi đều tại xây dựng thêm phòng ốc. Các loại làm tinh xảo mỹ lệ trang trí vật treo ở từng tòa trên phòng ốc. Đây là đang làm gì? Fabouti kinh ngạc nói. Chẳng lẽ gặp cái gì tai ách? Cho nên tất cả mọi người muốn trùng kiến phòng ốc. Dĩ nhiên không phải. Lốc lớn tiếng nói. Bởi vì có tiền, có điều kiện, mọi người đương nhiên không nghĩ tiếp qua quá khứ cuộc sống như vậy. Bọn hắn muốn truy cầu càng phẩm chất cao sinh hoạt. Điểm này từ cải biến phòng ốc bắt đầu. Fabouti trầm mặc, mỗi người đều có truy cầu hạnh phúc, quyền lực cùng dục vọng. Đây là trước đó Reinhardt cùng bọn hắn nói qua sự tình. Fabouti chú ý tới, bận rộn đám cự nhân trên mặt, là nụ cười thỏa mãn. Lại hướng phía trước, là náo nhiệt nhất thương nghiệp đường phố. Lùi tới đám cự nhân cơ hồ chật ních nơi này. Một bộ náo nhiệt đến cực điểm phồn hoa bộ dáng. Cho dù là đối với đám cự nhân mà nói cũng tuyệt đối xem như trên đường phố rộng rãi đám cự nhân. Chen vai thích cánh. Nơi này là... chấm ngoặc kép. Lao Phây một mặt mờ mịt. Làm sao lại? Như thế náo nhiệt. Lốc cùng có Vinh Yên cười. Nơi này chính là hết thảy biến hóa trung tâm. Cự nhân Vương quốc cải biến lô cốt đầu cầu. Elbap thương nghiệp đường phố. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.